Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 2. Chương 11. Thôn trang quỷ dị 1. Có đạo sĩ, hòa thượng đi nơi đó niệm kinh siêu độ, oán khí vẫn không tiêu tan, có người từ mã đầu pha lỗi thời. Thường sẽ nhìn thấy mã đầu pha bên trong thôn đèn đuốc sáng trưng, dường như còn có người sinh hoạt, nhưng có người sau khi đi vào, lại ít có người có thể còn sống đi ra. Cho dù là đi ra, tương lai cũng một ngày nào đó đột nhiên thắt cổ mà chết, vì vậy có người đề nghị ở nơi đó xây một tòa miếu trấn khóa lại oán khí nơi đó. Tù thủy thành bên trong xây miếu Thế Gia Lỗ Đại Tiên Sinh nhận ủy thác, mang trong nhà đệ tử ở nơi đó thành lập một tòa thổ địa miếu. Lấy thổ địa thần trấn áp một vùng đại địa oán khí sinh sôi ra tà ác, thổ địa miếu sau khi xây xong, mã đầu pha thôn an tĩnh lại. Nhưng mà đoạn thời gian trước, mã đầu pha thôn lại bắt đầu xuất hiện đèn đuốc, có người nghe được trong thôn tiếng người ồn ào. Ai cũng không biết là thổ địa miếu trấn áp mất đi tác dụng hay là có cái biến cố gì khác. Lỗ Đại Tiên Sinh đi tìm, đúng là một đi không trở lại. Lần này Lỗ Nhị Tiên Sinh mời những người đó đi trước mã đầu pha, chính là vì cứu ra Lỗ Đại Tiên Sinh. Lời nói của lão nhân làm cho Lâu Cận Thần hiểu được, hóa ra còn có người đi thôn mã đầu pha này. Hắn nghỉ ngơi được một lúc, sau đó đứng dậy, xoay người lên ngựa, phóng ngựa mà đi. Khi hắn chuyển hướng sang con đường có thể thông đến mã đầu pha thôn, ánh mắt cái lão nhân vừa rồi nói chuyện kia lập tức truy đuổi đến. Từ sau khi thôn mã đầu pha xảy ra chuyện, con đường kia cũng đã hoang phế rất nhiều, ít có người đi, trừ phi là loại người bất đắc dĩ phải đi nơi này, hoặc là người tự giác có năng lực. Lâu Cận Thần tâm có được, trong lòng vui sướng, phóng ngựa như gió. Sau khi mặt trời lặn, lúc màn đêm buông xuống, ngựa hắn nhảy xuống mới chậm lại, con đường phía trước đã tràn đầy cỏ dại lan tràn, đã lâu không có người đi đường thông qua. Bên cạnh một dòng suối, lá bùn tắc nghẽn, âm khí tích tụ. Mấy con rắn đủ loại hoa văn bị quấy nhiễu chui vào trong bụi cỏ, xa xa mấy con da vàng lót chân đứng ở bên cạnh hắn nhìn, hai mắt chúng nó lóe ra ánh sáng sâu kín. Ngọn núi xa xa đã trở thành một mảnh đen đặc nhất trong màn đêm. Trong mảnh bụi đen hoang vu này, trên sườn núi giống như đầu ngựa, dưới chân núi xa xôi, có từng chút ánh đèn vỡ vụn phát ra thần bí mà quỷ dị, đó là một tòa thôn trang. Lâu Cận Thần biết, mã đầu pha thôn này hẳn là đã tới. Tiếng côn trùng vang vọng trong đêm, cỏ dại không có dấu móng ngựa đi qua, vài con quạ già trên núi kêu. Ánh đèn dưới yên ngựa theo sắc trời biến thành màu đen cũng càng ngày càng sáng. Lại đến gần một chút, cái kia một mảnh từng chút vụn nhỏ ngọn đèn vẫn như cũ mông lung, nhưng là lại thấy mặt khác ánh lửa sáng lên. Đó là đống lửa do một nhóm người đốt. Lâu Cận Thần rất nhanh đã nghĩ đến, có thể là Lỗ Gia Lỗ Nhị Tiên Sinh xây miếu Thế Gia kia mời tới người. Liếc mắt nhìn lại, khoảng hơn 20 người, trong đó đương nhiên cũng không phải mỗi một người đều có pháp thuật, hiện nay trên người ai có pháp thuật. Lâu Cận Thần rất rõ ràng là có thể cảm giác được, người tu pháp, quanh thân có một tầng niệm quang như có như không, niệm quang này cũng có thể xưng là pháp quang. Trong đó có 5 vị pháp quang tương đối nồng đậm, lại có mấy vị ảm đạm, người trẻ tuổi ảm đạm, thuộc về đệ tử vãn bối một loại, những người khác thì là một ít làm việc tôi tớ các loại. Khi Lâu Cận Thần cưỡi ngựa đến, đương nhiên là khiến cho bọn họ chú ý, chỉ nhìn ngựa của Lâu Cận Thần liền biết đây không phải phàm mã. Hai mắt ngựa lộ ra ánh lửa, người trên ngựa tuy rằng quần áo có chút lôi thôi quái dị, tóc ngắn nát, nhưng anh khí bừng bừng, tuyệt đối không thể là yêu tà gì. Bọn họ tự có phương thức một nhận biết yêu tà, trong đó người bị yêu tà phụ thể, đều khó có loại này tư thế oai hùng bừng bừng khí vận. Có người tiến lên tìm hỏi, tới hỏi cũng là một người trẻ tuổi, ước chừng khoảng 25 đến 30 tuổi, mặc áo bào màu mực, đoạn quan màu xanh. Vị bằng hữu này mời, tại hạ phân thủy lĩnh Trần Tiếu, xin hỏi vị bằng hữu này là được Lỗ Nhị Tiên Sinh mời mà đến. Hắn thấy Lâu Cận Thần lạ mặt, nhưng là vào lúc này người tới mã đầu pha, rất có thể là được mời mà đến, chỉ là Lâu Cận Thần nhìn qua quá trẻ tuổi. Giống như hắn ở chỗ này đều thuộc về vãn bối, đợi lát nữa là không tiến vào này mã đầu pha thôn, chỉ ở bên ngoài tiếp ứng. Lâu Cận Thần vừa nghe, thầm nghĩ, quả nhiên, bọn họ đều là người Lỗ Nhị Tiên Sinh mời tới. Về phần Lỗ Nhị tiên sinh này ở vùng này rốt cuộc là địa vị như thế nào, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng hơn 10 năm trước, rất nhiều người không làm gì được oán tà chi khí của mã đầu pha này. Chương 12, Thôn Trang Quỷ Dị 2. Mà Lỗ Đại tiên sinh xây một tòa miếu đã có thể trấn áp, có thể thấy được là người có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa có thể vội vàng có thể đưa tới nhiều người hỗ trợ như vậy, cũng có thể thấy được nhân duyên của hắn tốt hơn. Tại hạ Hỏa Linh Quan Lâu Cận Thần, phụng mệnh quan chủ tới đây. Lâu Cận Thần còn chưa xuống ngựa đã mở miệng trả lời. Hành vi chưa xuống ngựa đã trả lời này của hắn, chọc cho một người trẻ tuổi bên cạnh khẽ hừ một tiếng, trong mắt hắn đây là sự không tôn trọng rất lớn. Huống chi Hỏa Linh Quan bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua, cái tên Lâu Cận Thần này lại càng chưa từng nghe thấy. Lâu Cận Thần nhìn hắn một cái, nhìn ra trong ánh mắt đối phương bất mãn, cũng không thèm để ý. Đối với phương diện vinh nhục cá nhân, Lâu Cận Thần kỳ thật cũng không để ý lắm. Hỏa Linh Quan, Trần Tiếu suy tư một chút rồi nói, có phải là đạo quán mới ở ngoài Tù Thủy Thành? Đúng vậy. Lâu Cận Thần đã xoay người xuống ngựa, trả lời, thuận tay lấy kiếm treo trên yên ngựa xuống. Vậy, quan chủ quý quan khi nào đến? Trần Tiếu hỏi. Quan chủ lệnh ta đến đây, tất nhiên là vì quan chủ có việc không thể thân tới. Lâu Cận Thần nói. Lâu Cận Thần vừa dứt lời, những người bên cạnh đều có thần sắc khác thường. Hỏa Linh Quan đối với bọn họ mà nói là xa lạ, nếu đã được Lỗ Nhị tiên sinh mời, lại không đích thân tới, chỉ phái một đệ tử trẻ tuổi đã tới, quá ngạo mạn. Có người lập tức đi bẩm báo Lỗ Nhị tiên sinh. Lúc này có người nói vậy Hỏa Linh Quan chủ pháp thuật tinh thâm, đệ tử càng là tu hành cao minh. Lâu Cận Thần nhìn người nói chuyện âm dương quái khí kia, chính là người lúc trước hừ lạnh, lập tức liền nói, ta tới nơi này, là phụng mệnh quan chủ, liên quan gì tới ngươi? Ngươi, người nọ bị oán giận một chút, lửa giận trong mắt bốc lên. Trần Tiếu bên cạnh vội vàng giảng hòa nói, chúng ta đều là vì cứu Lỗ Đại tiên sinh mà đến, đồng tâm hiệp lực, cần gì tổn thương hòa khí đâu, nào, Lâu đạo trưởng, chúng ta gặp Lỗ Nhị tiên sinh trước đi. Bởi vì nghe nói Lâu Cận Thần đến từ trong đạo quán, cho nên hắn gọi Lâu Cận Thần là đạo trưởng. Trong mắt Trần Tiếu, Hỏa Linh Quan này thất lễ như thế nào là chuyện của Hỏa Linh Quan. Cho dù có người có ý kiến cũng là Lỗ Nhị tiên sinh có ý kiến đối với việc này, không liên quan đến hắn, cho nên dẫn tới chỗ Lỗ Nhị tiên sinh mới là thích hợp nhất. Lỗ Nhị tiên sinh là một người nhìn qua giàu có chút béo, nhưng cũng lớn tuổi, hắn nghe được có người tới báo người tới Hỏa Linh Quan. Hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hỏa Linh Quan mới lập, hắn cũng chỉ biết gần Tù Thủy Thành có một tòa Hỏa Linh Quan mới lập, quan chủ tu chính là Ngũ Tạng Thần Pháp. Hắn rất rõ ràng chính mình và Hỏa Linh Quan chủ kia cũng không có giao tình, căn bản cũng không có mời cái người Hỏa Linh Quan này đến. Vừa vặn, Lâu Cận Thần được Trần Tiếu dẫn tới, hai bên vừa gặp mặt, hiểu lầm liền lập tức cởi bỏ. Nhưng khi biết được Lâu Cận Thần đến cứu cháu trai Đỗ bà Đỗ Đức Thắng, mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng bọn họ vì đi vào cứu người, đều mời nhiều người như vậy, mà Hỏa Linh Quan chủ lại để cho một đệ tử trẻ tuổi như vậy đến, đây không phải là chịu chết sao? Chẳng lẽ Hỏa Linh Quan chủ này không biết mã đầu pha đáng sợ như thế nào? Trong lòng Lỗ Nhị tiên sinh lại là ý niệm đảo ngược, Đỗ bà hắn đương nhiên biết, Đỗ bà của Đỗ Gia Trang giỏi luyện dược, nổi tiếng gần xa, lúc này đây cháu trai của bà ta bị hãm hại trong đó, ông ta càng rõ ràng. Trong số những người cùng đi với Đỗ Đức Thắng, có một người bị Lỗ Đại tiên sinh bỏ ra một cái giá lớn đưa ra báo tin. Đầu tiên chính là đem tin tức này báo cho hắn trước, mà hắn lại phái người truyền tin cho Đỗ bà. Hơn nữa, Đỗ bà còn hồi âm hy vọng khi hắn cứu Lỗ Đại tiên sinh ra, có thể thuận tay cứu cháu trai của bà một chút. Vốn hắn cho rằng Đỗ bà nhất định sẽ mời pháp sư đến cứu cháu trai của hắn, lại không nghĩ tới lúc này chỉ có một người trẻ tuổi như vậy tới. Lập tức liền có người khuyên Lâu Cận Thần không nên đi vào, lại có người nói tà tính của mã đầu pha cho hắn biết, hoặc là ám chỉ tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng. Lâu Cận Thần nghe nhiều người khuyên nhủ như vậy, trong lòng đúng là sinh ra một tia ý niệm lùi bước. Nhưng rất nhanh liền bị hắn đè xuống, nghĩ tới lời quan chủ đã nói với mình, có thể thấy được quan chủ cũng không phải không biết lai lịch mã đầu pha, cũng không phải không thận trọng, chỉ là đối với quan chủ mà nói, luyện dược mới là trọng yếu nhất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngọn đèn treo trên yên ngựa kia, đúng là sinh ra một loại ảo giác, ngọn lửa trong ngọn đèn kia lại giống như ánh mắt của quan chủ. Phân thân hoặc là phân thần gì gì đó, Lâu Cận Thần cũng không thiếu tưởng tượng. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 13, Thôn Trang Quỷ Dị 3. Nếu Lâu đạo trưởng cố ý đi vào, đến lúc đó theo sát phía sau chúng ta đi, lẫn nhau cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đa tạ Lỗ nhị tiên sinh. Lâu Cận Thần cảm tạ, người khác có ý tốt với hắn, hắn đương nhiên cảm kích. Hắn thấy những người này còn đang chuẩn bị, chính mình làm một người ngoài cũng không tốt một mực ở bên cạnh, liền tránh ra ở bên cạnh chờ. Lỗ tai thông minh nghe được trong gió có người nói, lời tốt khó khuyên nên tử quỷ, nếu hắn cố ý muốn đi vào, chúng ta hà tất phải mang hắn theo bên người, phải biết rằng, ở trong đó, bên người nếu có người tâm trí không kiên định, tu vi không đủ, cực dễ bị những quỷ vật kia thừa dịp, hắn ở giữa chúng ta chính là một sơ hở lớn. Đúng vậy đó, sợ nhất hắn tâm trí bị đoạt, bị phụ phía sau ra tay với chúng ta, đó chính là đại phiền toái. Lại có người nói. Lỗ nhị tiên sinh cũng có chần chừ rồi nói, ta xem trên người hắn pháp quang thanh chính, xem là hạng người tâm trí kiên định, có điều. Đến lúc đó chúng ta để cho hắn đi theo phía sau chúng ta hơi xa một chút, như vậy cho dù là xảy ra chuyện, cũng không đến mức để cho chúng ta trở tay không kịp. Lỗ nhị tiên sinh đã nói như vậy, những người khác cho dù là còn có ý tưởng cũng không tiện nói cái gì nữa, dù sao Lỗ nhị tiên sinh vừa rồi đã mở miệng để Lâu Cận Thần theo sát hắn. Hiện tại bọn họ khuyên bảo cùng nhượng bộ, chỉ để Lâu Cận Thần đi theo từ xa, lại dây dưa không phóng đại mặt mũi sẽ khó coi. Lâu Cận Thần ngược lại cũng không thèm để ý, hắn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cũng điều chỉnh tâm tình. Vừa rồi nghe được những lời kia tâm trí hắn có chút dao động, hắn rõ ràng, nếu như trong lòng sợ hãi, vậy sẽ rất dễ dàng bị quỷ quái lợi dụng. Kiếm cũng sẽ không kiên định như vậy, kiếm không kiên định sẽ không đủ sắc bén, cũng sẽ không có uy lực, nhất là đối với quỷ quái, càng không thể hoài nghi cùng e ngại. Hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn xa xa kia một mảnh thưa thớt điểm điểm ngọn đèn thôn trang, mơ hồ có thể nghe được bên trong tiếng người ồn ào, tựa hồ đang bày tiệc rượu vậy. Nhưng mà đây cũng là một tòa thôn trang hơn 10 năm trước đã tử vong, lúc này lại sống lại, đây chính là quỷ quái lớn nhất. Nó giống như một nguồn sợ hãi, khi mọi người nhận thức được sự đáng sợ của nó, chỉ cần nhìn thấy nó, sẽ không ngừng sinh ra sợ hãi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hiểu được nội tâm của mình đã nảy sinh sợ hãi. Sợ hãi cũng thuộc về một loại vọng niệm, phải đem trấn áp, luyện hóa. Quan tưởng minh nguyệt chiếu thân nhập khí hải, những ý niệm sợ hãi kia trong quan tưởng này chậm rãi tiêu tán, dung nhập vào khí hải bên trong, khiến cho chân khí lại lớn một tia. Chân khí pháp lực là do ý niệm tự thân cùng tinh khí ngưng kết cùng một chỗ sau đó hình thành, khi trong lòng vọng niệm bắt đầu khởi động thời điểm, có thể đem chi trấn áp luyện hóa, cũng là có thể rõ ràng cảm giác được chân khí pháp lực trạng đại. Mà quan tưởng minh nguyệt chiếu thân cũng là có thể hữu hiệu trấn áp luyện hóa vọng niệm. Bóng tối càng ngày càng dày đặc, mặt trăng xuất hiện, nhưng bởi vì mây khá dày, cho nên mặt trăng lúc ẩn lúc hiện, cho dù là hiện tại cũng khô héo như lông dài. Lâu Cận Thần trấn áp luyện hóa ý niệm sợ hãi trong lòng, cũng không có đứng dậy, mà là ở nơi đó cảm nhiếp nguyệt hoa nhập thân. Dẫn vào trong khí hải, Trần Tiếu lại một lần nữa đi tới bên cạnh hắn, cũng tỏ vẻ mọi người chuẩn bị đi vào. Lâu Cận Thần đứng dậy, dắt con ngựa kia đi qua. Khi hắn đi qua, chủ động nói với Lỗ nhị tiên sinh, sợ ảnh hưởng mọi người phối hợp, sẽ đi theo phía sau. Điều này làm cho Lỗ nhị vừa muốn mở miệng nuốt trở về, vỗ vỗ Lâu Cận Thần cánh tay, nói ra, tốt, chuyến này về sau, hoan nghênh tới trong nhà của ta làm khách. Lâu Cận Thần cười đáp ứng. Một trận gió thổi tới, mây bắt đầu khởi động, che khuất mặt trăng, mọi người đi về phía thôn Mã Đầu Pha. Người khác thấy hắn cả ngựa đều dắt vào, cũng không có nói cái gì, hiển nhiên là nhìn ra con ngựa này cũng không phải ngựa thường, mà những vãn bối ở lại bên ngoài kia chỉ trỏ đối với Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần đi theo phía sau bọn họ chừng 20 bước, từng bước một đến gần thôn trang quỷ dị này. Thôn trang đèn đuốc mông lung mộng ảo, trong thôn trang truyền ra âm thanh xôi trào càng lúc càng lớn. Lâu Cận Thần nhìn người phía trước đi vào trong thôn, như là đi vào trong thời không, phảng phất như bọn họ vào giờ khắc này đi vào hơn 10 năm trước. Lâu Cận Thần quay đầu lại, phát hiện nguyên bản ngoài thôn đốt mấy đống lửa kia đã ở chỗ cực xa, như điểm nhuộm màu, phỏng theo ở ngoài thế gian. Ngẩng đầu nhìn trời, 2-3 giờ tinh quang tự phá vỡ trong vân động rơi xuống, đâm thủng màn đêm. Chương 14, Đôi mắt, một. Lâu Cận Thần trầm tâm cảm ứng hư không, thế gian các loại tinh khí đều thoát không được âm dương, hôm nay nguyệt hoa không nồng, tinh quang cũng không thịnh. Hắn cảm ứng hư không liền đem nguyệt hoa cùng tinh quang giải rác một phen chụp ở đầu ngón tay, ngưng tụ thành một đoàn lam bạch huy quang ở lòng bàn tay cảm ngộ. Hắn luyện tinh hóa khí mở ra khí hải tới nay, chỉ học qua một đoạn kiếm quyết mà quan chủ nói. Không có tu qua bất kỳ phương pháp nào khác, nhưng chính là một đoạn kiếm quyết kia tựa hồ mở ra cánh cửa thuật pháp của hắn. Hắn cảm thấy, chỉ một điểm cảm nhiếp âm dương này cũng đã đủ tự mình tu cả đời. Đường nét thôn Mã Đầu Pha chậm rãi rõ ràng. Đây là một thôn có hàng rào gỗ vây quanh, vào cửa thôn có một tòa trại môn, lúc này trại môn mở rộng. Cũng không có người trông coi, tựa hồ bởi vì ngày hôm nay đặc thù, có thể tùy ý mọi người ra vào. Người đi vào phía trước, đã biến mất trong sương mù đen tối. Lâu Cận Thần đưa tay sờ sờ cửa trại gỗ, cửa trại vốn nhìn qua khá mới ở dưới tay hắn bị chụp một khối gỗ, quan tưởng ánh trăng ở trong mắt. Nhìn chăm chú vào đầu gỗ trong tay, đầu gỗ nhanh chóng sinh ra biến hóa, không hề mới tinh, mà là một khối gỗ mục, lại tản ra hắc khí. Quan tưởng trăng sáng, có diệu dụng trấn áp cùng luyện hóa vọng niệm, mà quan tưởng trăng sáng trong mắt, lại nhìn chăm chú vào những thứ khác, lại có thể phá vọng tướng. Vọng tại tâm tại tắc loạn, tại ngoại tắc sinh huyễn. Oán khí trên khúc gỗ này chính là thứ khiến người ta nhìn thấy ảo tưởng. Nhất niệm sinh pháp, từ trên khối gỗ oán khí ngưng kết này, Lâu Cận Thần cảm nhận được. Ánh sáng trắng bạc trong mắt hắn ẩn hiện, lại nhìn thôn trang này, trong mắt hắn bắt đầu có chút biến hóa, nơi phụ cận thấy rõ, cỏ dại lan tràn. Che khuất tất cả mọi người, nhưng xa hơn một chút lại là một mảnh sương mù, trong sương mù có đèn đuốc lóng lánh, mơ hồ trong lúc đó vẫn nghe được tiếng người. Đoàn người đi trước hắn một bước đã không thấy đâu, nhưng trên mặt đất có dấu chân của bọn họ. Lâu Cận Thần nhìn thoáng qua ngọn đèn trên yên ngựa, ngọn đèn ở chỗ này nhộn nhạo sóng ánh sáng thần bí. Oán khí kết xương, che khuất ánh mắt. Hắn theo thôn trung tâm cái này đi về phía trước, cũng là phía trước đoàn người kia đi đường. Khi hắn chính thức đi vào trong thôn thời điểm, chỉ cần cách đến gần, nhìn kỹ dưới, kia từng tòa phòng ốc sẽ ở trong mắt của hắn rút đi oán huyễn chi tướng. Bày ra mục nát sụp đổ thái độ, nhưng mà ở kia mục nát trong phòng ốc, đã có từng cái bóng người ở bên trong. Đó là oán linh, giống như là bởi vì ánh mắt Lâu Cận Thần mà quấy nhiễu bọn họ nhìn về phía bên ngoài. Trong nháy mắt Lâu Cận Thần chạm nhau, ánh mắt oán hận lạnh lẽo như muốn khắc sâu vào trong nội tâm. Nhưng Lâu Cận Thần nhất niệm duy trì minh nguyệt quan tưởng, ánh mắt oán hận kia không thể lưu lại dấu vết. Hắn cũng không có đi vào xem ý nghĩ, khi hắn đi qua lúc, trong phòng kia thì lại sáng lên đèn, trong ánh đèn có nữ đang nấu cơm, có đứa con đang khóc nháo. Dưới chân vẫn có thể nhìn thấy dấu vết đoàn người phía trước kia đi qua, một đường đi về phía trung tâm thôn. Lỗ Nhị tiên sinh một nhóm 5 người, trong mắt nhìn thấy chính là một tòa thôn trang nhiệt liệt vui mừng, tất cả mọi người mặc quần áo mới tinh, hưng phấn rực rỡ. Nhìn lúc thấy Lỗ Nhị tiên sinh bọn họ, có người trực tiếp hỏi, người ngoại hương, các ngươi cũng là tới uống rượu sao? Gặp được người đầu tiên trong thôn hỏi như vậy, 5 người không có ai sẽ đi để ý tới, bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ cần là trả lời những thứ này, sẽ bị quấn lấy, coi như có muốn đáp lại, một hỏi một đáp trong lúc đó có liên hệ, pháp thuật sẽ có thể tìm loại liên hệ này mà quấn lấy chính mình. Nhưng mỗi khi gặp một người, họ đều hỏi, 5 người không để ý tới, theo đường đi đến trung tâm thôn, Lỗ Đại tiên sinh từng xây miếu thổ địa ở chỗ này. Cho nên Lỗ Nhị tiên sinh rất rõ ràng, miếu chính là dùng từ đường của thôn cải tạo thành miếu thổ địa. Lỗ Đại tiên sinh mượn thần danh thổ địa thần trấn áp tà oán của thôn này, nếu thôn lại xảy ra vấn đề, như vậy xảy ra vấn đề nhất định là từ đường kia đổi thành miếu thổ địa. Cho nên bọn họ chỉ cúi đầu đi về phía cái thổ địa miếu kia, hắn tin tưởng, huynh trưởng của mình tới nơi này nhất định cũng là muốn xem cái kia thổ địa miếu. Nhưng mà bọn họ đi tới đi lui, phát hiện có chút đi không nổi, không phải bị người chặn lại. Những người hỏi chuyện kia sau khi không nhận được câu trả lời, lại cũng không rời đi, mà là đi theo phía sau bọn họ, ở phía trước gặp được người hỏi mới. Bọn họ đúng là đi theo cùng một chỗ hỏi, xếp cùng một chỗ thanh âm giống như là sóng biển trùng kích tâm linh của bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 15, Đôi Mắt, 2. Họ cảm thấy mình đang đi dưới một con sóng khổng lồ, con đường trung tâm của ngôi làng này giống như một con sông và những con sóng đó là tiếng ồn của người phía sau. Lòng bọn họ đã dục dịch, muốn trả lời bọn họ, muốn giống giận với bọn họ đừng hỏi nữa. Nhưng lý trí của họ nói với họ rằng họ không thể trả lời. Rốt cục, có một người nhịn không được, hắn từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đưa tay dính nước miếng, ở mi tâm của người giấy kia điểm một cái, sau đó ném lên không trung. Trên người người giấy tản ra một đoàn ánh sáng, trong hào quang, người giấy kia tựa hồ đáp lại một câu, trong nháy mắt, liền có oán linh nhào vào trên người người giấy, người giấy trong nháy mắt hắc hủ, bay xuống đất. Hắn gọi là Trương Người Giấy, giỏi dùng người giấy thế thân thuật, người giấy của hắn chẳng những có thể vì mình ngăn cướp, còn có thể giúp người khác giải trừ nguyền rủa, chính hắn không chịu nổi câu hỏi kia, liền để cho người giấy thay hắn đi đáp lại một câu, trong lòng lập tức thống khoái không ít. Không lâu sau, lại có người nhịn không được, hắn vỗ một cái túi vải màu đen trên người, bên trong lao ra một đoàn hắc khí chiếm cứ quanh thân hắn. Hắn tên là Điền Học Thuật, gia truyền dưỡng quỷ thuật, hắc khí kia chính là tiểu quỷ của hắn biến thành, bao bọc hắn, bảo vệ hắn, tiếng hỏi kia lập tức bị ngăn cách. Lại có một người tên là Thực Thiên, mở một quán xăm, anh ta giỏi xăm các loại đồ án trên người và có khả năng đặc biệt. Hắn trực tiếp cởi áo của mình ra, trên lưng của hắn thậm chí có một trương mặt quỷ giống như từ trong ngủ say tỉnh lại. Sau đó mặt quỷ nghe được nhiều tiếng hỏi như vậy, liền mở miệng trả lời, nó vừa mở miệng trả lời, liền có oán linh tựa hồ xác định mục tiêu đồng dạng, hướng về mặt quỷ kia đánh tới, nhưng mà lại bị cái miệng rộng của mặt quỷ cắn ở trong miệng, có thể nhìn thấy từng cái oán linh bị cái miệng rộng kia nuốt. Còn có một người lấy ra một bức tượng hình người đen đúa, thần tượng này ngũ quan quái dị, tứ chi vặn vẹo, bộ dáng như rễ cây nào đó mọc thành vậy. Ở trên thân thể giống như một đứa bé kia còn được khoác những món xiêm y hoa lệ, càng là xiêm y hoa lệ, càng làm cho bức tượng rễ cây kia trông quái dị. Hắn tên là Hoàng Dưỡng Hư, pháp thuật gia truyền thuộc về một nhánh của phái linh pháp, linh loại trong thiên địa khó có được, trong đó thảo mộc chi linh xem như tương đối dễ có được. Hoàng gia nuôi dưỡng chi linh tên là Ô Đầu Thần, là lấy bí pháp tưới rễ cây Hà Thủ Ô, khiến cho trong đó ẩn chứa một chút dị biến linh tính. Chỉ thấy hắn cắt đứt đầu ngón trỏ, nặn ra máu tươi, điểm ở trên mắt Ô Đầu Thần, mà chính hắn thì nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, Ô Đầu Thần thành thân thể của hắn, nơi hai mắt Ô Đầu Thần nhìn thấy, những oán linh kia liền từng cái sụp đổ thành oán khí. Còn có một lão nhân thấp bé bên hông đeo một thanh đoản đao, tay cầm tẩu hút thuốc, hắn tên là Công Tôn Khu, hắn dẫn đầu đoàn người đi tới, mỗi lần hắn hút một hơi thuốc phun ra, khói kia liền giống như là mãng xà, quấn quanh hắn, ở trong những câu hỏi như tiếng sóng kia phát ra tiếng gào thét không tiếng động, sau đó sụp đổ, sau đó lại phun ra một ngụm khói. Lỗ Nhị Tiên Sinh cùng Công Tôn Khu sóng vai mà đi, trong tay hắn cầm một cây thước mực, tản ra ô quang, không ngừng huy động thước mực, tựa hồ phá vỡ tiếng hỏi như sóng biển kia. Bọn họ một đường cuối cùng cũng đi tới trước miếu thổ địa, trước tòa từ đường này, có một khoảng đất trống lớn. Có một gốc cây nhãn lớn chọc trời, nhìn về phía miếu kia, có thể thấy được đèn đuốc trong đó mông lung. Mơ hồ có thể nhìn thấy, có mấy người đang quỳ ở một tòa tượng thần. Ánh mắt của bọn họ tự nhiên liền rơi xuống trên tượng thần kia, nhất là Lỗ Nhị Tiên Sinh, gia truyền có nghề xây miếu, lập không, biết bao nhiêu tượng thần. Đương nhiên lúc hắn nhìn tượng thần kia, trong lòng thót lên một cái, bởi vì hắn nhìn thấy trên người tượng thần kia mọc đầy mụn nhọt, giống như là một người mọc đầy mủ. Khi nhìn lại khuôn mặt của tượng thần, hắn thấy tượng thần thế mà lại nở nụ cười, hoan nghênh đi vào yến hội bổn tọa. Tượng thần nói chuyện, bên ngoài tất cả những oán linh này cũng mở miệng, tiếng gầm bắt đầu khởi động, phảng phất như núi chuyển biển gào. Lỗ Nhị Tiên Sinh trong lòng chấn động, thước mực trong tay vung lên, lại cảm thấy trên tay nặng nề, đã vung không nổi. Trong lòng hắn lập tức quan tưởng thần tương đồ thổ địa thần, đây là quan tưởng pháp căn bản khi hắn xây miếu, xây mỗi một tòa miếu. Trong đó tượng thần đều là dựa theo thổ địa thần trong quan tưởng đồ này chế tạo, cũng chính là mượn cái thổ địa thần vận uy nghi trấn áp một phương. Thế nhưng lúc này đây, thần tướng hắn quan tưởng kia, thần tướng lại ở trong lòng của hắn thay đổi, biến thành bộ dáng trong miếu tràn đầy mụn nhọt. Đôi mắt kia càng là âm lãnh nhìn hắn, đây giống như là một người trốn vào trong chăn, lại phát hiện ma quỷ theo mình cùng nhau trốn vào. Chương 16: Kiếm túng hỏa thiêu quỷ thần 1. Quan tưởng thần tướng, muốn mượn linh lực của thần, lại phát hiện thần tướng quan Tưởng biến thành ma quỷ. Tâm thần hắn chấn động, thước mực trong tay rơi xuống, sắc mặt cả người trong nháy mắt xám xịt. Những người khác ở trong miếu thần tượng hỏi ra lời kia, cũng trong nháy mắt mất đi lý trí. Khi Lâu Cận Thần đến trước miếu thổ địa, hắn thấy được vô số oán vụ bên trong, lờ mờ, mà trước bọn họ một bước tiến vào nơi này năm người. Một người trong tay cầm lấy cóc sống ăn, một cầm con rết đang ăn, một người cởi sạch quần áo trên người, cao khắp người đầy vết máu. Những khuôn mặt quái dị trên lưng hắn cũng đã bị hắn hoàn toàn cào nát. Còn có người gặm bùn đất trên mặt đất, gặm đến miệng đầy máu. Lỗ Nhị tiên sinh nằm bất động trên mặt đất, mặt xám như tro tàn. Có oán linh đang từ trong mắt, trong miệng, trong lỗ tai của hắn chui vào trong thân thể hắn. Trên mặt đất lại có mấy món đồ giống như pháp khí rơi xuống đất, lúc này đang bị oán khí quấn quanh. Thời điểm hắn đến gần, trên người phảng phất mông lung một tầng ánh trăng, đẩy những oán khí muốn xâm nhập trên người hắn kia ra ngoài. Trong lòng hắn khiếp sợ, hắn không ngờ tới, năm người ở chỗ này xảy ra chuyện. Trong năm người hắn tiếp xúc, trên người bọn họ pháp quang đều rất nồng đậm, ít nhất so với chính mình nồng đậm hơn nhiều, nhưng là bọn họ đều nằm xuống. Khi hắn xuất hiện, tất cả ánh mắt oán linh nơi này đều chuyển hướng về phía hắn, từng ánh mắt dường như có như không kia tựa như gió lạnh trong mùa đông, thổi vào sâu trong nội tâm. Vào giờ khắc này, trong thế giới của Lâu Cận Thần, chỉ có một đôi mắt âm lãnh, hắn không nhìn thấy trời, không nhìn thấy đất, không nhìn thấy phía trước, bị đôi mắt tà ác lạnh lẽo kia vây quanh. Hắn siết chặt ý thức bản thân quan tưởng trăng, sáng, không khiến tâm suy nghĩ nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy những ánh mắt kia sinh trưởng ở trên người mình, giống như là một ít mộc nhĩ mọc đầy trên cây giang nam trong mùa mưa, cho dù là cây kia còn sống. Hiện tại hắn cảm thấy trên người mình mọc đầy ánh mắt rậm rạp, một cỗ sợ hãi nổi lên từ sâu trong nội tâm, hắn muốn đi phủi, lại nhịn xuống, bởi vì hắn lấy tay đi phủi, chính là tiến thêm một bước xác định trên người mình mọc ra những ánh mắt quỷ dị đáng sợ này. Khi mình cũng chấp nhận điều đó, vọng niệm kia liền mọc rễ, đây là một ít thứ hắn lĩnh ngộ được từ lúc hàng phục vọng niệm khí trùng. Hắn không nhúc nhích, hắn cho rằng đây là xâm chiếm tâm trí. Giữ chặt tâm niệm, quan tưởng trăng sáng chiếu thân, thể xác và tinh thần sạch sẽ không tì vết, ánh mắt kia lan tràn thoáng ngăn chặn, nhưng cũng không có đình chỉ, con mắt kia, con mắt đen nhánh đáng sợ khủng bố, chậm rãi bao trùm thân thể hắn. Hắn cảm thấy khí lực của mình đều đang tiêu tán, giống như là người chết đuối đang chậm rãi hít thở không thông, bị con mắt này bịt kín cổ họng, bịt kín phổi, muốn đi vào trái tim. Hắn cảm giác mình có một bộ phận ý thức đã bị con mắt kia nuốt chửng, thân thể đang mục nát, hư thối. Một tia thanh minh cuối cùng nói cho hắn biết, mình tuyệt đối không thể bị động phòng thủ như vậy. Và cách duy nhất để tấn công là rút kiếm. Lúc này hắn cũng không quan tâm kiếm của mình có chém được những con mắt quỷ dị này hay không. Thậm chí hắn cũng không phân biệt được con mắt này là ở trong thân thể của mình hay là ở trong hư không bên ngoài phiêu phù. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt xuất kiếm. Kiếm của hắn ra khỏi vỏ, kiếm quang lóng lánh, lấy chính hắn thuận tay nhất kiếm thức chém ra, nhưng mà mục tiêu cũng là hướng trong trái tim lan tràn ánh mắt mà đi. Con mắt lan tràn tới ngực bị một kiếm này phá vỡ, rồi lại rất nhanh phục hồi như cũ, tựa như chỉ là chém mở con mắt phía trên một tầng màng đồng dạng, căn bản cũng không có thương tổn đến nó. Nhưng là Lâu Cận Thần không có biện pháp khác, chỉ có thể là một kiếm lại một kiếm vung kích, chảm, đâm, hất, tạt. Trong khi lần lượt xuất kiếm, chỉ nghĩ thầm giết chết con mắt quỷ dị màu đen kia. Lâu Cận Thần cũng không phát hiện pháp lực của mình càng lúc càng ngưng luyện, lực lượng càng lúc càng lớn. Kiếm trong tay hắn cũng không còn là hướng về một phương hướng, mà hướng về con mắt vờn quanh thân mình kia, liền đâm, huy gạt, đâm xéo. Hắn từ nhỏ đã giả tưởng chính mình bị kẻ địch vờn quanh, lấy lá cây trong rừng luyện kiếm, hiện tại chỉ là biến thành một con mắt vờn quanh mình. Ngay từ đầu, con mắt chỉ là không hề lan tràn, càng về sau con mắt kia rõ ràng chậm rãi lui về phía sau, hắn bắt đầu đuổi theo. Truy phong thứ nguyệt, xuyên lâm kinh phong, khóa bộ trùng thứ, dược bộ mặt kiếm. Đủ loại kiếm thức ở trong tay của hắn nở rộ, hắn càng đến phía sau xuất kiếm lại càng sảng khoái, chưa từng có vung kiếm sảng khoái. Như vậy rồi, cái này cùng cảm giác một người một mình thông qua kẻ địch giả tưởng luyện kiếm là hoàn toàn không giống nhau. Hắn đắm chìm trong đó, cuối cùng một chiêu truy phong thứ nguyệt thức, đâm diệt một con mắt xung quanh hắn đã không còn con mắt nào. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 17, Kiếm Túng Hỏa Thiêu Quỷ Thần 2. Lúc này hắn mới tỉnh táo lại, mở to mắt, phát hiện mình đã ở bên trong cái tòa quái miếu kia, chính diện đối diện một tòa tượng thần âm trầm tà dị. Cho dù là hắn hiện tại trên người khí huyết sôi trào, cũng cảm thấy trong này lạnh lẽo vô cùng. Gió đêm âm u thổi vào trong miếu, biến thành âm hàn. Ở phía dưới tượng thần này, trước người Lâu Cận Thần, đang có mấy người quỳ gối ở nơi đó, một lão giả trong đó. Quần áo trên người hoa văn giống như là hoa văn từng tòa miếu nhỏ, tượng thần trong miếu cũng rõ ràng thêu ra, hắn hẳn là Lỗ Đại Tiên Sinh, Lâu Cận Thần trong lòng suy đoán. Chỉ là người này thân thể đã khô héo, mặt khác còn có mấy người giống như thế, Lâu Cận Thần liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt dừng ở trên tượng thần. Đúng lúc này, trên người tượng thần mọc ra vô số sợi tóc đen, thổi quét về phía Lâu Cận Thần, đây là sợi tóc oán khí ngưng kết thành. Lâu Cận Thần xoay người muốn đi, nguy hiểm này kích thích tâm linh của hắn, giống như là sóng thần vọt tới vậy. Trong nháy mắt hắn xoay người, mới phát hiện cửa miếu lại không biết lúc nào đã đóng lại. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy có một luồng ánh lửa từ bên trong khe hở cửa miếu chen chúc lên, hơn nữa ở trong bóng tối rất nhanh lan tràn, nhảy lên thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt, đã ở trong bóng tối trong miếu này hình thành một mảnh thế lửa lớn, lửa chợt nổi lên mãnh liệt, hội tụ tới chính giữa tượng thần. Giống như một người lửa khổng lồ vô hình, giang hai tay ôm nhào tới. Hô, ngọn lửa không gió cuồn cuộn như sóng. Ngọn lửa bao phủ tượng thần kia vào trong đó, vô số sợi tóc đen bên trong sông ra ngoài, giống như muốn tìm kiếm căn bản ý thức điều khiển ngọn lửa, nhưng mà lại rất nhanh bị thiêu đốt ở trong ngọn lửa. Vô số oán khí bị thiêu hủy, thiêu đốt từng cái mụn nhọt bên trên tượng thần nứt ra, nơi đó mặt đúng là xuất hiện từng con mắt, trong đó bản thân con mắt tượng thần càng là lóe ra tà ác oán quang. Những ánh mắt kia xuất hiện đầy giạt đi hỏa diễm, nhưng rất nhanh hỏa diễm lại nhào tới, dính liền thiêu đốt, chỉ trong chốc lát con mắt đã bị hỏa diễm bao phủ. Lâu Cận Thần nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt cuốn động rất có cảm giác tiết tấu, giống như là kiếm pháp của hắn, không phải một cảm giác loạn ngầu, hắn từ trong hình thái hỏa diễm lại thấy được quất, xoắn, bổ. Cùng với phương vị thiêu đốt bất đồng, nặng nhẹ không đồng nhất, đậm nhạt biến hóa. Trong chốc lát, những ánh mắt kia không cách nào ngăn cản, bị ngọn lửa bao phủ trong đó, ở trong ngọn, lửa hủy diệt. Mơ hồ những tiếng kêu quái dị như sâu bọ, làm cho lòng người sợ hãi. Ngay sau khi Lâu Cận Thần rời khỏi miếu thờ, một tia hỏa tuyến tung qua hư không, rơi vào trong ngọn đèn bên cạnh yên ngựa, ngọn đèn vô diễm kia lại một lần nữa tản ra ánh lửa. Lâu Cận Thần thấy một màn như vậy, nghĩ thầm mình quả nhiên không có đoán sai, ngọn đèn này tuyệt đối là một phân thân gì đó của quan chủ. Quan chủ quả nhiên rất lợi hại, nhưng mà hiện tại cháu trai Đỗ bà kia đã chết, vậy phải làm sao bây giờ? Lâu Cận Thần xoay người lên ngựa, phóng ngựa ra ngoài thôn. Người vẫn luôn tiếp ứng ở bên ngoài mã đầu thôn, bọn họ cũng không thể thấy rõ mã đầu thôn bên trong đã xảy ra chuyện gì. Trong ánh đèn khô vàng, xen lẫn từng mảnh màu mực, Lâu Cận Thần bọn họ 6 người đi vào, một chút bọt sóng cũng không kích động. Cho đến đột nhiên sau đó, họ nhìn thấy trong thôn xuất hiện tiếng ồn ào to lớn. Những tiếng ồn ào kia hội tụ thành tiếng sóng như núi thở sóng thần, hắn chỉ cảm thấy núi non, mặt đất và cỏ dại đều đang vì đó mà vang vọng. Âm thanh vốn dĩ không hiểu gì trong nháy mắt nghe hiểu. Các ngươi tới uống rượu. Khi bọn họ nghe được, liền có người trả lời, bọn họ không chịu nổi câu hỏi như vậy, cho dù đây chỉ là oán niệm từ trong thôn tràn ra. Người trả lời, chạy đi về hướng trong thôn, như là nơi đó có mỹ vị lớn nhất thiên hạ đang chờ hắn ăn. Trần Tiếu mạnh mẽ buộc chặt ý niệm, điên cuồng lui về phía sau, thuận tay còn giữ chặt một người phóng về phía thôn, khi bọn họ thối lui đến một sườn núi rất xa. Phát hiện những người không chân chính tu hành đều không còn, cho dù là có tu hành cũng có 2 người bị khiếp sợ quấn vào. Quay người lại nhìn 2 người bên cạnh, trên mặt đều là bộ dáng kinh hồn chưa định sợ hãi. Tiếng ồn trong thôn vẫn tiếp tục, nhưng truyền đến chỗ bọn họ đã rất yếu ớt. Bọn hắn không có rời đi, bởi vì sư phụ bọn hắn hoặc người thân đều ở bên trong, qua thời gian một chén trà, tiếng gầm chậm rãi biến mất, sau đó nhìn thấy một mảnh ánh lửa chiếu hồng bầu trời. Bọn hắn không biết này ánh lửa từ đâu mà đến, bởi vì bọn hắn đi vào trong, không có một người nào là tu hỏa pháp. Rất nhanh liền có người nghĩ đến Lâu Cận Thần. Chẳng lẽ là hỏa linh quan? Hỏa linh quan có một chữ hỏa dính vào, ánh lửa trong hư không, tự nhiên có liên tưởng này. Chương 18: Kiếm túng hỏa thiêu quỷ thần 3. Ánh lửa trong chốc lát biến mất, thôn trang bên kia chìm vào trong bóng tối. Tí tách tiếng vó ngựa từ trong bóng tối truyền đến, ngay sau đó liền nhìn thấy có ánh lửa từ sương mù hắc ám lộ ra, lúc đầu chỉ là một điểm như có như không, theo tiếng vó ngựa nổi lên. Ánh lửa kia càng ngày càng sáng ngời xuyên thấu qua sương mù mà đến, trong lòng bọn họ đã nghĩ đến Lâu Cận Thần cùng con ngựa kia của hắn, cùng với đèn treo trên yên ngựa. Trong lòng bọn họ cao hứng, ngay cả Lâu Cận Thần cũng còn sống, sư phụ và trưởng bối của bọn họ khẳng định cũng còn sống, bọn họ từ trên sườn núi chạy xuống, chuẩn bị đi nghênh đón sư phụ của mình. Lại chỉ nhìn thấy một mình Lâu Cận Thần, vì vậy Trần Tiếu vội vàng hỏi, Lâu đạo trưởng, không biết sư phụ ta có khỏe không? Trần Tiếu hỏi đồng thời mượn ánh đèn đánh giá Lâu Cận Thần, chỉ thấy cả người Lâu Cận Thần giống như ngâm mình trong nước. Đây hiển nhiên là đại chiến một hồi, mồ hôi ngay cả tóc cũng ướt đẫm, trên người cũng có thêm một cỗ sắc bén, còn có một cảm giác mệt mỏi sau đại chiến. Đồng thời, bọn họ còn nhìn thấy trên ngựa Lâu Cận Thần có một cỗ thi thể nằm ngang, nhìn quần áo không phải bọn họ nhận thức bất kỳ một người nào. Lâu Cận Thần vốn đã muốn rời đi, nhưng lại quay trở lại, bởi vì hắn từ trên đèn nghe được một thanh âm mang theo cháu trai Đỗ Bà Bà đến Đỗ Gia Trang. Hắn trở về từ trên người người này lục soát được một khối ngọc bài, mặt trên có ba chữ Đỗ Đức Thắng, cho nên mang thi thể hắn ra, về phần chỗ Đỗ Bà Bà sẽ như thế nào, cũng chỉ có thể là quan chủ tự mình đi nói. Phía sau Đỗ Bà Bà có thể bởi vì cháu trai chết mà luyện không tốt dược hay không, cũng để cho quan chủ đi lo lắng đi, dù sao những gì mình nên làm đều đã làm. Ta không biết sư phụ ngươi là ai, ngươi tốt nhất mau vào xem một chút. Lâu Cận Thần mệt mỏi, cho nên nói chuyện tùy ý một chút, không dùng khiêm xưng, cũng không dùng kính ngữ, Trần Tiếu trong lòng sốt ruột, cho nên cũng không để ý, xoay người muốn đi, rồi lại hỏi tiếp, vậy không biết tình huống bên trong thế nào? Không có việc gì, mau đi đi, ta cũng không biết tình huống của bọn họ. Lâu Cận Thần nói xong kẹp bụng ngựa, ngựa nhảy lên chạy. Hắn không có đi khống chế ngựa, tùy ý ngựa chạy, sau khi chạy một đoạn đường, hắn liền phát hiện con ngựa này không phải đường về Hỏa Linh Quan. Lập tức liền hiểu được rất có thể là đi Đỗ Gia Trang, bởi vì hắn còn mang theo thi thể cháu trai Đỗ Bà Bà. Ban đêm, xung quanh sơn đen, núi xa nước gần, đều là một mảnh đen, hoặc sâu hoặc nhạt, cấu thành một hình vẽ màu mực ở trên mặt đất. Bầu trời trong bóng tối phủ đầy cho trắng, mấy điểm lam tinh điểm xuyết trong khe hở. Lúc trời sắp sáng, ngựa chở hắn đi tới trước một thôn trang lớn. Đỗ Gia Trang là đại thôn trang nổi danh gần xa, tường cao vây quanh, phía trước thôn trang có sông nhỏ hộ trang vờn quanh, có một tòa tiểu trang môn, có cầu treo. Ở phía trước thôn trang còn là một mảnh ruộng lương thực, đủ để cho người trong trang áo cơm không lo, cho nên Đỗ Gia Trang cũng là một tòa thôn trang giàu có. Đỗ Bà Bà ở trong trang địa vị rất cao, trang chủ gặp được nàng đều phải cung kính kính, dược phòng của nàng bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Lúc này Đỗ Bà Bà đang chế thuốc, đây là trong trang rất nhiều người đều biết. Mời Đỗ Bà Bà chế thuốc người là một đạo sĩ mặc cái đạo bào hỏa hồng sắc. Vốn là người, mời bà bà luyện dược trong một năm ít nhất có hơn 10 lần, cái này không tính là cái gì, nhưng là đâu lúc này đây thì không giống nhau. Bởi vì mới hôm qua, cháu trai Đỗ Bà Bà đã chết. Con trai của Đỗ Bà Bà mất sớm, để lại một đứa cháu, do Đỗ Bà Bà nuôi lớn, giống như con trai của bà, bởi vì đã từng mất đi một đứa con trai, tuyệt đối không muốn mất đi đứa cháu duy nhất. Cho nên bà bỏ ra đại nhân tình, đem đứa cháu trai này của mình đưa đến trung học nho của quý thị học đường trong Tù Thủy Thành. Nho Pháp là một trong những chính pháp trong Dương Thần Pháp Phái, nhưng mà Đỗ Đức Thắng học nho hơn 10 năm, cũng không cách nào dưỡng không ra hạo nhiên khí. Vẫn không dám âm hồn xuất du, cho nên trở lại Đỗ Gia Trang, lại đối với hành tẩu giang hồ cực kỳ có hứng thú, cho nên bắt đầu học theo người đi âm phiêu. Hắn tuy rằng không cách nào âm hồn xuất du, không dưỡng ra hạo nhiên khí, nhưng đối với các loại cấm kỵ đi âm phiêu nắm giữ cực nhanh. Hơn nữa ở quý thị học đường học được tri thức, đúng là rất nhanh có chút danh tiếng, dựa vào tri thức mình nắm giữ, vài lần đều gặp nạn trình tường, chuyển nguy thành an. Nhưng mà lúc này đây lại lâm vào sườn núi mã đầu kia, vốn Đỗ Bà Bà muốn tìm người đi cứu, chính bà cũng muốn đi, nhưng đỉnh thuốc này còn chưa luyện xong. Cho nên chủ nhân dược liệu không cho phép Đỗ Bà Bà rời đi, Đỗ Bà Bà rất nôn nóng, mà người Đỗ Gia Trang biết những chuyện này trong lòng cũng đều vội vàng, lại có một chút phẫn nộ. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 19: Kiếm Túng Hỏa Thiêu Quỷ Thần 4. Sáng sớm, một con ngựa lạ xuất hiện trước cầu treo, lập tức có một người xoay người xuống ngựa, trên lưng ngựa chở một người. Đệ tử Hỏa Linh Quan, phụng mệnh quan chủ mang Đỗ Tiêu Sư trở về. Lâu Cận Thần đã sớm suy nghĩ trong lòng làm sao gọi cửa phải tự báo thân phận, lại muốn nói mục tiêu mình tới, một câu phải nói hết. Trong đó đối với Đỗ Đức Thắng xưng hô để cho hắn ở trong lòng đánh mấy vòng, cuối cùng vẫn là quyết định xưng là Đỗ Tiêu Sư, đồng thời chỉ nói mang hắn trở về, không nói là thi thể của hắn. Dù sao người đã chết, mang thi thể trở về cũng là trở về, cũng là trở về. Trên cổng thành có người sau khi nghe được, lập tức xoay người nhảy xuống cầu thang, Lâu Cận Thần mơ hồ nghe được bên trong hô to, Đức Thắng thiếu gia đã trở lại, Đức Thắng thiếu gia đã trở lại. Lâu Cận Thần nhìn Đỗ Đức Thắng ghé vào trên lưng ngựa một chút, xác định là chết không thể chết nữa, tinh huyết hoàn toàn không có, gần như thây khô. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những gì họ nhìn thấy sau khi ra ngoài chỉ là một xác chết? Lâu Cận Thần trong lòng nghĩ, người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không lâu lắm, cầu treo buông xuống, có một hàng bước dài chạy tới, vẻ mặt lo, lắng, đại khái là nhìn thấy người còng lưng trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn về phía Lâu Cận Thần lập tức bất mãn, bọn họ cảm thấy Lâu Cận Thần dùng phương thức này dẫn người trở về, người tốt đều sẽ khó chịu. Thẳng đến người phía trước nhất vọt tới bên ngựa, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thi thể, cũng không phải người sống. Đây là Đức Thắng. Người nói đầu tiên là một người trẻ tuổi ở cằm đã có lún phún râu, trong mắt hắn tràn đầy sát khí, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần trong nháy mắt nhìn hắn chăm chú nhìn mình, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, cũng giải thích ra giận chó đánh mèo cùng sát cơ trong mắt hắn. Trong nháy mắt khi hắn sinh ra loại cảm giác này, người nọ đã giận dữ quát, đều là các ngươi hại chết Đức Thắng, ta muốn các ngươi đền mạng. Chỉ thấy thân hình hắn thấp xuống, muốn từ dưới cổ ngựa chui tới đây, thân hình linh động như một con khỉ. Những người đi cùng hắn, sắc mặt đều kinh biến, nhưng cũng không có ai ngăn cản, bởi vì trong lòng bọn họ cũng phẫn nộ. Nếu như không phải người của Hỏa Linh Quan ngăn cản Đỗ bà bà đi cứu người, Đức Thắng thiếu gia làm sao có thể chết? Không ngăn cản còn có một cái nguyên nhân, bởi vì động thủ người có cái ngoại hiệu là khỉ điên, đừng nhìn thân thể thấp bé, người tu hành bị hắn cận thân, không ai có thể thoát khỏi hắn công kích. Người của Đỗ Gia Trang còn biết, hắn là một vị thích khách, năng lực tiềm hình liễm tức rất mạnh. Tốc độ công kích sau khi cận thân cực nhanh, thường thường trước khi người còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị đánh trúng chỗ hiểm. Người tu hành, nếu như không cách nào phát hiện hắn, phần lớn đều tránh không thoát hắn đánh lén. Ý niệm lo lắng duy nhất hiện lên trong đầu Đỗ Gia Trang chính là bởi vì người muốn giết là người của Hỏa Linh Quan. Quan chủ của Hỏa Linh Quan ở chỗ này, giết người trong hắn chỉ sợ sẽ không dễ ăn nói. Nhưng cũng không có gì, một đệ tử Hỏa Linh Quan, giết thì giết, chẳng lẽ quan chủ Hỏa Linh Quan còn dám trở mặt sao? Ở Đỗ Gia Trang bọn họ có tự tin, đây là ý niệm trong lòng bọn họ hiện lên trong nháy mắt này. Khỉ điên cúi người chui dưới cổ ngựa, bọn họ nghe được tiếng kiếm ngâm, kiếm ra khỏi vỏ. Xoẹt! Bọn họ không nghĩ tới đệ tử Hỏa Linh Quan này dự liệu địch cơ trước, quả quyết như vậy, lại lập tức rút kiếm. Khỉ điên cũng nghe được, nhưng trong lòng hắn cũng không cảm thấy Lâu Cận Thần dám công kích mình trước. Ở trong lòng của hắn, chỉ cần Lâu Cận Thần không dám công kích chính mình trước, vậy chính mình chui ra cổ ngựa lúc chỉ cần một cái lùi nhào là có thể đem cổ họng của hắn cào nát, chỉ một cái là có thể lấy mạng của hắn. Trước Đỗ Gia Trang dám động binh khí, đã có thể chết, có lý do này là có thể ngăn chặn miệng quan chủ hắn. Nhưng mà ngay trong nháy mắt đầu hắn chui ra khỏi cổ ngựa, ngẩng đầu nhìn thấy chính là một đạo kiếm sáng như tuyết mang theo một mảnh ánh sáng chém xuống, đúng là trực tiếp hướng đầu. Mình chém xuống, không chút lưu tình, kiếm quang lóe lên, kèm theo một tia ánh mặt trời. Khỉ điên trong lòng cả kinh, thân thể mãnh liệt co rụt lại, như bị hỏa thiêu lùi bước thấp người, rụt đầu liền kinh lui trở về. Nhưng mà trên đầu lại trầm, khi trở lại một bên khác của ngựa, đưa tay sờ đầu, búi tóc đã bị chém ra. Sắc mặt hắn đại biến, vừa thẹn vừa giận, không có nhìn thần sắc kinh ngạc của những người đồng hành khác. Hắn không có lại chui vào cổ ngựa, mà là trực tiếp vòng qua đầu ngựa, buồn bực, đỏ mắt vọt tới Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần cũng không nói gì, hắn rất rõ ràng, lúc này mình nói chuyện, người ta sẽ không nghe. Còn có thể bị người tấn công, một khi vô ý liền có thể bị cướp vào trung môn của kiếm, vậy mạng nhỏ của mình sẽ không còn. Chương 20, Đỗ Gia Trang, 1. Cho nên hắn cũng không nói tiếng nào, bước trái một cái, liền thành một cái triệt bộ cung bộ, đồng thời kiếm trong tay đón bả vai khỉ điên đâm tới. Hắn không muốn ở chỗ này giết người, dù sao đây là địa bàn của người khác, giết người cũng không dễ làm. Con khỉ điên chạy nghiêng một bước, chẳng những tránh được đâm tới còn lập tức chạy tới bên cạnh Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần trong lòng cả kinh, đây là lần đầu tiên hắn đánh nhau với võ giả võ kỹ cao minh của thế giới này, lúc trước gặp phải đều là một ít tiểu sơn phỉ và quỷ quái. Mà hiện tại vị này hiển nhiên là một người có kinh nghiệm cận chiến phong phú, thân hình linh động, động như thỏ chạy, lại khí thế hung ác, mắt thần sắc bén, ra tay nhất định là sát chiêu. Kiếm của Lâu Cận Thần còn chưa đâm tới đỉnh, đã biến chiêu thành gạt ngang, một kiếm này gạt chính là cổ họng của khỉ điên, không hề lưu tay, đồng thời dưới chân cắt một bước, đi chính là bát quái bộ. Hắn tuy rằng chủ luyện chính là gia truyền kiếm thuật, nhưng trên Internet có nhiều video võ thuật như vậy, hắn tự nhiên cũng học không ít, cũng tốn rất lớn thời gian cân nhắc cùng luyện tập. Xoay người, cắt cổ họng, thân hình khỉ điên cũng không thể không chuyển hướng, hơn nữa cúi người tránh đi kiếm lau cổ họng. Bốn chân quỳ dạp trên mặt đất, lần này liền tránh thoát kiếm của Lâu Cận Thần, kiếm của hắn xẹt qua đỉnh đầu khỉ điên. Tiếng kiếm ngâm trong hư không lưu chuyển. Lâu Cận Thần vừa nhìn tư thế này của đối phương liền biết hắn nhất định sẽ có một cú nhào tới, bởi vì đối phương đã bốn chân nằm úp sấp, mà kiếm của mình vừa mới thất bại, kiếm chưa thu hồi. Đối phương lúc này nhào tới nhất định cực nhanh, và lại cực hung mãnh, mình thu kiếm đã không kịp, lui cũng không nhanh bằng người nhào tới, hắn rất rõ ràng bị nhào vào trong vòng kiếm, mình có thể sẽ chết. Chỉ là hắn không rõ ràng lắm đối phương là từ mặt đất nhào lên đùi của mình, sau đó ôm thân thể của mình mà khoanh eo móc trứng, lại khấu mắt đây, hay là trực tiếp nhảy bổ vào thân trên của mình. Trong lòng hắn như điện quang hỏa thạch nghĩ đến cái này, khỉ điên đã nhào ra, là nhảy bổ, trên mặt đất bụi đất, tung bay, mặt đất bị tay chân của hắn mượn mà bới ra vài đạo dấu vết giống như cày qua. Hắn không có nghĩ, cũng không kịp nghĩ, một thân nghiêng thoát ra, kiếm trong tay hắn như cầm ngược bình thường, theo thân thể hắn xoay chuyển mà huy kéo ra một vệt bạch quang, mục tiêu lại là bụng khỉ điên. Khỉ điên hai tay linh động, đúng là trong khoảnh khắc kiếm lâm thân kia, bắt được lưỡi kiếm, Lâu Cận Thần chỉ cảm thấy kiếm của mình là giống vạch ở trên đầu gỗ vậy. Đồng thời biến chiêu, bước chân luân chuyển, đã chuyển thành đối mặt với khỉ điên, kiếm trong tay vội vàng thu hồi. Nhưng mà khỉ điên kia lại gắt gao chế trụ thân kiếm, bám vào thân kiếm theo cùng một chỗ đánh tới thân trên Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần trong lòng cảm giác nguy hiểm như là thủy triều mãnh liệt, ánh mắt hắn nhìn con khỉ điên kia như là người điên, trên mặt đúng là có lông xám. Người này hiển nhiên không phải võ phu thuần túy, võ phu thuần túy không có ánh mắt điên cuồng như vậy. Cũng tuyệt sẽ không kiểu như thế này, ánh mắt người này có một cỗ điên cuồng có thể kinh sợ tâm thần người ta. Lâu Cận Thần trong nháy mắt trấn áp một tia sợ hãi trong lòng xuống, sau đó một cái cung bộ đâm tới, đầu tiên là hất đối phương lên, đối phương mượn lực vẫn nhảy tới trên đầu hắn. Nhưng Lâu Cận Thần cũng đã ngồi chồm hổm, trong nháy mắt đối phương thả kiếm, kiếm trong tay hắn đã cảm nhận được, theo sát một cái trùng thiên kiếm thế, đâm hướng phía trên. Khỉ điên vào giờ khắc này cũng cảm nhận được nguy hiểm, lúc ở trên không trung co bụng, tận lực không để cho bụng của mình bị đâm sâu, đồng thời tay chân cùng dùng đạp mở kiếm của Lâu Cận Thần. Kiếm trong tay Lâu Cận Thần lại chuyển động thân kiếm, lấy lưỡi nghênh đón, dỡ bỏ lực lượng của đối phương, theo sát thân thể khỉ điên rạch tới. Một đường máu tươi rơi xuống hư không, khỉ điên kêu một tiếng rơi xuống đất, trong nháy mắt rơi xuống đất, Lâu Cận Thần đuổi theo như truy phong cản nguyệt, một cái cung bộ đâm thẳng vào trên lưng hắn. Nhưng mà khi kiếm sắp rơi xuống trên lưng khỉ điên, hắn lại đột nhiên dừng gấp, cũng lấy kiếm thức vãn hòa. Chuyển động kiếm, thân kiếm cuốn lên ánh mặt trời, đem một đạo hư xà xanh biếc từ trong hư không chui ra xé nát. A, à, lục đầu vương của ta. Kinh hô kêu to chính là một người con gái, đây là xà cổ nàng tế dưỡng, trong lúc hữu hình cùng vô hình đó, có thể bay lên không phi độn, qua vài ngày nữa. Chỉ cần tự thân nàng tu hành đột phá, có thể luyện nhập trong người, hợp với chân khí tự thân, liền có thể nhất cử đạt tới âm hồn du lịch cấp độ. Phương pháp này tuy không phải chính pháp của âm hồn hóa thần Tấn Dương, nhưng cũng có lối tắt khác, có một phen huyền diệu khác, được xưng là hoạn linh pháp,